Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1958. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy cô đột nhiên có linh cảm không tốt, lại sợ Tạ Á Nam sẽ bị thiệt thòi, liền lập tức ném sách giáo khoa cho Ngô Tĩnh ở bên cạnh, sau đó sải bước chạy tới Lý Lan Hoa chạy tới, nhìn thấy mắt Tạ Á Nam đỏ hoe cô nhíu mày, lập tức hỏi Á Nam có chuyện gì vậy? Lan Hoa cuối cùng cậu cũng đến rồi. Tạ Á Nam vừa nhìn thấy cô, hai mắt càng đỏ hơn, giận dữ chỉ vào Chu Kỳ Kỳ đứng đối diện cáo trạng. Lúc nãy tớ vừa đi ra khỏi thư viện thì gặp Chu Kỳ Kỳ. Cô ta cố ý chạy đến đụng vào tớ, khiến vòng cổ của tớ rơi xuống đất hỏng mất rồi. Tớ bảo cô ta xin lỗi nhưng cô ta không chịu. Sau khi ăn xong, Tạ Á Nam không trở về ký túc xá cùng bọn cô mà đến thư viện. Tiết tự học sẽ bắt đầu vào 7 giờ tối nên cô ấy tranh thủ trở về sớm. Bởi vì trời cũng đã muộn, Tạ Á Nam không bước đi quá nhanh, dưới ánh đèn đường, cô ấy tháo vòng cổ xuống, trân trọng vuốt ve nó. Nhưng lúc đang đi lại đụng phải Chu Kỳ Kỳ. Tạ Á Nam nhớ đến buổi trưa Lý Lan Hoa đã nói với cô rằng yên lặng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ, vậy nên cô ấy cũng không định bắt chuyện với Chu Kỳ Kỳ, còn đi vòng qua cô ta không ngờ rằng, Chu Kỳ Kỳ cố ý chạy đến cố ý tông vào cô đứng vững không bị té nhưng vòng cố trên tay lại rơi xuống giền xi măng, phát ra âm thanh giòn tan. Chiếc vòng cố kia là di vật do bà của Tạ Á Nam để lại, mỗi khi nhớ đến bà cô đều lấy nó ra vuốt ve để nguôi ngoai nỗi lòng. Trong ký túc xá, bao gồm Lý Lan Hoa và hai người bạn cùng phòng khác ai cũng biết điều này. Lý Lan Hoa kinh ngạc thốt lên, là sợi dây chuyền mà cậu vẫn nâng niu hằng ngày đó sao? Tạ Á Nam gật đầu, giọng nói nghẹn ngào. Đúng vậy, chính là nó, cậu nhìn xem, mặt dây chuyền ngọc hình quan âm đã bị vỡ thành ba mảnh, hoa sen và đài sen cô bị tách rời dai. Lý Lan Hoa cúi đầu nhìn xuống, quả thật là như vậy, dưới ánh đèn đường, cô có thể thấy rõ sợi dây chuyền ở trên mặt đất, mặt dây đã vỡ thành nhiều mảnh. Thấy ánh mắt của cô lạnh lùng nhìn mình, Chu Kỳ Kỳ theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng nghĩ đến mình thế mà lại bị ánh mắt của cô làm cho sợ hãi, tức khắc lửa giận của cô ta bừng lên, bước về phái trước. Lý Lan Hoa, cô chừng tôi làm gì? Đúng vậy, sợi dây chuyền kia là cho tôi cố ý đụng vỡ, cô có thể làm được gì tôi? Chu Kỳ Kỳ, cô xin lỗi Tạ Á Nam mô. Lý Lan Hoa lạnh lùng nói, dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi? Chu Kỳ Kỳ trợn mắt nhìn cô, tay khoanh ở trước ngực, hất mặt ngạo nghễ nói. Nói cho cô biết tôi sẽ không xin lỗi. Tôi cố ý đụng vào cô ta thì đã làm sao? Ha ha, một cái vòng cố rẻ mặc như vậy mà còn xem như bảo bối của mình. Hay là tôi đến cửa hàng đổi ra 100.000 rồi trả cho cô được không? Tạ Á Nam không nhịn nổi, chỉ tay vào mặt cô ta. Chu Kỳ Kỳ, cô đừng có quá đáng. Sợi dây chuyền này đối với tôi chính là báu vật vô giá nhất. Chu Kỳ Kỳ cũng chẳng sợ cô chút nào, trên mặt nở nụ cười đắc thẳng. Tôi quá đáng chỗ nào? Vừa rồi tôi chỉ nói là tôi có thể mua lại cho cô hai sợi dây chuyền như thế, hay là cô muốn tôi trực tiếp trả tiền mặt? 100 không đủ thì 300 nhé. Nói xong, cô ta lấy ví từ trong đồng phục móc ra vài tờ tiền ném vào mặt Tạ Á Nam. Chu Kỳ Kỳ, cô... Còn chưa dứt lời, Tạ Á Nam đã nhìn thấy Chu Kỳ Kỳ đang cố ý giảm lên trên mặt dây quan âm. Thấy Chu Kỳ Kỳ xoay người muốn đi, Lý Lan Hoa vội vàng tiến lên chặn lại, lạnh lùng nó. Chu Kỳ Kỳ, cô đứng lại đó cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã sớm nhận ra được Chu Kỳ Kỳ là đang cố tình gây sự với Tạ Á Nam. Tạ Á Nam phản ứng lại liền xông lên phái trước, giang tay chặn đường, nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng thế, cô không được đi đâu hết, chuyện này còn chưa giải quyết đâu. Bởi vì sắp bắt đầu tiết tự học buổi tối nên rất nhiều học sinh đang rời ký túc xá đi đến khu dạy học. Cuộc tranh chấp của các cô nhanh chóng thu hút tâm mắt của nhìn người, chẳng bao lâu, nhiều người đã vây quanh lại đây. Chu Kỳ Kỳ nhìn thấy người khác đến, lập tức thay đổi thái độ. Tạ Á Nam, mọi chuyện đã qua rồi, cô đừng hung hãn như vậy nữa được không? Tôi hung hãn lúc nào? Cô làm hư vòng cổ của tôi, thế mà một câu xin lỗi cũng không có liền muốn bỏ đi cho xong chuyện à? Tạ Á Nam không dám tin tưởng nhìn về phía Chu Kỳ Kỳ. Cách chương.